Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 49, kỳ nghỉ mùa đông đến cùng chuyển nhượng nghe đồn. Thời gian, 1 tháng 11 năm 2012. Manchester United chiến thắng Arsenal ở thiếu thi đấu một vòng, tình huống Vinh đăng đầu bảng. Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Cùng chính cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú đúp. Hoàn thành rồi hắn giải đấu 23 cái ghi bàn. Giải đấu một nửa đều không có tiến hành đến. Cái tên này liền tiến hành rồi 23 cái ghi bàn. Nếu như dựa theo này ghi bàn hiệu suất, cùng chính cái tên này cái này mùa giải chẳng lẽ muốn đánh vào 40 bóng trở lên. Cùng chính cái tên này hung hăng khiến tất cả mọi người đều trông mà thèm. Vào lúc này, cùng chính cùng Manchester United hợp đồng cũng chỉ có 1,5 năm. Những người đối với cùng chính cố ý câu lạc bộ cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Chính cao vẫy vẫy cái quốc chuẩn bị đào Manchester United góc tường đây. Vòng này Chelsea không có nắm lấy cơ hội. Bản cuộc tranh tài bọn họ cùng Tottenham Hotspur đội chiến bình. Cũng không sẽ vượt qua Arsenal. Này vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United đem ở sân khách khiêu chiến Chelsea. Này hai vòng đấu nhưng là Manchester United liên tiếp khiêu chiến Premier League thứ 2, thứ 3. Tên A, này lịch thi đấu đối với Manchester United cũng thật là chăm sóc A. Alex Ferguson không có mắng cha chửi má nó cũng đã rất tốt. Sân khách khiêu chiến Chelsea. Manchester United phương diện rất là đau đầu. Vào lúc này Manchester United thể năng là rất lớn vấn đề. Dù sao bọn họ mới vừa từ châu Á trở về. Tuần trước lại đại chiến Arsenal. Này thể năng vấn đề có thể lớn hơn đây. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Manchester United thể năng vấn đề hiển lộ không bỏ sót. Chelsea nắm lấy cơ hội. Lấy một cái 2-1 chiến thắng Manchester United. Manchester United mới ở ngoại hạng Anh đầu bảng ở một chu. Liền bị cản đi. Arsenal thừa cơ leo lên giải đấu đầu bảng. Kết thúc cùng Chelsea sau cuộc tranh tài. Ở 26 ngày thời điểm, Manchester United đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sunderland đội. Ở 29 ngày thời điểm đi đến sân khách khiêu chiến Birmingham. Năm 2010 ngày mùng 1 tháng 1 tiếp tục đến sân khách khiêu chiến West Bromwich Albion đội. Ngày mùng 5 tháng 1 Manchester United trở lại sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Tại đây 16 ngày khoảng chừng thời gian bên trong, Manchester United muốn đánh 5 cuộc tranh tài. Nói cách khác bình quân mỗi 3 ngày thì có một cuộc tranh tài muốn đánh. Cuộc thi đấu này dày đặc trình độ quả thực chính là hố cha mà. Đến cái này cái thời điểm, châu Âu đại lục cái khác giải đấu cũng đã tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. Nhưng là, Anh giải đấu nhưng là nghênh đón bọn họ bận rộn nhất thời điểm. Cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Ai muốn là vào lúc này không đỡ nổi, không chịu nổi, vậy thì nhất định phải đi đội. Hiện tại Manchester United áp lực là tương đối lớn a. Bọn họ lịch thi đấu là dày đặc nhất, bởi thế giới câu lạc bộ Champions League ảnh hưởng. Tuy rằng những này đối thủ đều không đúng rất mạnh, thế nhưng như thế dày đặc lịch thi đấu vẫn để cho Alex Ferguson rất không thoải mái. Vì thế hắn không có thiếu pháo oanh FA. Có điều điều này cũng vẻn vẹn là ngoài miệng quá đã nghiền mà thôi. Cái khác hết thảy đều thay đổi. Hiện tại Manchester United nhất định phải tiến hành phía dưới thi đấu an bài. Nhất định phải vào lúc này cắn răng chịu đựng a. Nếu không thì liền chơi xong rồi. Có điều, vào lúc này đã là sắp đến rồi lễ Noel. Ở lễ Noel sau một ngày có thi đấu. Này mẹ kiếp không phải là tìm chết sao? Này lễ Noel đội bóng lại không thể không nghỉ. Điều này làm cho Alex Ferguson có chút phiền não. Có điều này giả còn phải thả. Này nghỉ đối với Manchester United tuyệt đối có lớn vô cùng ảnh hưởng. Cái này lịch thi đấu cũng thật là phiền lòng a. Alex Ferguson hận không thể tức giận đến trực chửi má nó. Có điều, vào lúc này, ngoại trừ thi đấu, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm. Vậy thì là cung chính gia hạn hợp đồng vấn đề. Bây giờ cách hợp đồng đến kỳ cũng chỉ có 1,5 năm. Là nên để đề ra hạn hợp đồng vấn đề. Vào lúc này, Alex Ferguson lợi dụng lễ Noel khe hở cho cung chính cỏ môi giới Delphine Lynn Rothlap nói đến chuyện này. Này không, vừa đội bóng nghỉ, Delphine Lynn Rothlap liền đi đến nước Anh cung chính. Cung chính cái tên này vừa thấy được Delphine Lynn Rothlap liền kích động không thôi. Lại đây lâu như vậy thức ăn chay sinh hoạt, dù sao cũng nên ha ha hồn. Này không trở lại cung chính ký túc xá. Delphine Lynn Rothlap còn chưa kịp nói chính sự đây. Cung chính cái tên này tay chân liền không sạch sẽ lên. Trực nhạ Delphine Lynn Rothlap mặt đỏ tim đập không ngớt. Cung chính cái kia hai bàn tay leo lên đến Delphine cái kia bị quần jean chăm chú cái bọc mông mẩy. Mặt trên, Delphine Lynn Rothlap hô hấp không khỏi gấp gáp lên. Leo lên mông mẩy, cung chính cái tên này còn không vừa lòng. Một hai bàn tay đột nhiên đi tới phía trước. Leo lên Delphine Lynn Rothlap cứng chắc chật ních hai vú. Delphine Lynn Rothlap hô hấp càng gấp gáp hơn. Hai con mắt mị nhãn như tơ. Nước long lanh hận không thể đem cung chính cho hoạt yêm. Lúc này, cung chính cũng là hô hấp dồn dập. Hai mắt đỏ đậm. Hận không thể một hồi đem Delphine Lynn Rothlap cho ăn. Cung chính hai tay đã không vừa lòng với thỏ ngọc. Hai tay của hắn lập tức trượt. Lướt qua cái kia bóng loáng nhẵn nhụi bụng dưới. Đi tới cái kia bó sát người quần jean sau cứng chắc mông mẩy trên. Bị bó sát người quần jean thoải mái có vẻ càng thêm no đủ mông mẩy. Cung chính một đôi tay điên cuồng xoa xoa. Delphine Lynn Rothlap trong đôi mắt đầy rẫy vô cùng dục hòa. Chịu đựng cung chính điên cuồng xung kích. Trong miệng thỉnh thoảng giao cung chính liền như một con dã thú hung mãnh. Tùy ý chinh phạt Delphine Lynn Rothlap thân thể mềm mại. Bó sát người quần jean đã bị bóc ra từng mảng. Một cái màu đen sợi ren quần lót nhỏ ra biên. Kích thích cung chính. Cung chính toàn thân cực nóng. Dường như muốn nổ tung. Xem đến nơi này. Cung chính hai mắt càng hồng. Dục hỏa càng dữ dội hơn. Hùng mãnh địa lôi kéo dưới cái kia một mảng nhỏ sợi ren. Đề thương lên ngựa. Xách vào u cốc. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, tình nhân gặp mặt, cuồn cuộn ga trải giường. Này không, cung chính cái tên này liền như thế đem Delphine Lynn Rothlap cho chính. Pháp, một phen mưa gió qua đi. Này đã là ngày hôm sau. Đêm Noel cung chính làm một bàn phong phú Trung Quốc việc nhà món ăn. Có hồng thiêu gia tử, kho đường thố thịt lưng, muộn xương sườn, trả lại cái ngư làm mấy cái rau dưa. Làm Delphine Lynn Rothlap tiến vào phòng ăn nhìn thấy này một bàn Trung Quốc món ăn thời điểm. Con mắt đều là sáng ngời. Thức ăn trên bàn có thể nói là hương vị đầy đủ. Delphine Lynn Rothlap hét lên một tiếng chạy tới. Trực tiếp ra tay niệp một khối liền đặt ở trong miệng. Vẻ mặt vui mừng nhất thời xuất hiện ở vẻ mặt của nàng trên. Rất hiển nhiên bọn họ kinh với cung chính có thể có tốt như vậy chủ nghệ. Khen hay không dứt, ăn cơm xong, Delphine Lynn Rothlap rồi cùng cung chính thảo luận lên Manchester United đưa ra hợp đồng mới. Manchester United cho cung chính đưa ra hợp đồng mới đối với cái khác cầu thủ tới nói nên coi. Như không tệ, thế nhưng, đối với cung chính tới nói thì có điểm kém một chút. Dù sao ở nửa cái mùa giải trước, Inter Milan Man City chờ chút đội đã cho cung chính khai trừ 20 vạn bảng Anh lương tuần. Hiện tại Manchester United mở ra này 18 vạn lương tuần quả thật có chút ít. Cung chính cái tên này tại đây cái mùa giải biểu hiện nhưng là tương đương châu bò. Ngươi xem một chút mới nửa cái mùa giải không tới. Cung chính liền đánh vào hơn 20 cái ghi bàn. Đây là người nào có thể làm được? Vào lúc này. Delphine Lynn Rothlap ra hiệu cung chính trước tiên không muốn gia hạn hợp đồng. Ít nhất cũng phải đợi được ngày 29 tháng 1 sau khi. Bởi vì ngày 29 tháng 1 là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Delphine Lynn Rothlap là cho rằng cung chính tuyệt đối có thể bắt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bắt được cái này vinh dự sau khi. Cung chính giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng sượt địa tăng lên. Vào lúc ấy, mới là đàm luận hợp đồng mới thời cơ tốt nhất. Cung chính cũng gật đầu. xác thực vào lúc ấy mới là xác định hợp đồng mới. Vì lẽ đó, Cung Chính đáp ứng rồi. Quá lễ Noel, Cung Chính lại bắt đầu nổi lên bận rộn thi đấu. Lễ Noel ngày thứ hai, Manchester United ở sân nhà nghênh đón Sunderland đội. Tuy rằng vừa quá một cái điên cuồng lễ Noel, Manchester United các cầu thủ ở bóng trên có chút tinh thần không tập trung. Thế nhưng Manchester United vẫn là ở sân nhà 2-0 chiến thắng đối thủ. Cung Chính đạt được một cái ghi bàn. Cung Chính đem chính mình số bàn thắng tăng cao 24. Ở chiến thắng Sunderland sau khi châu Âu giới bóng đá mùa đông chuyển nhượng liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, đủ loại truyền quay lại nghe đồn lại bắt đầu truyền lưu. Vào lúc này, Manchester United nhưng đi đến sân khách nghênh chiến Birmingham City. Đây là sân khách lại đến bôn ba. Đây quả thật là ảnh hưởng Manchester United thể năng. Cuối cùng Manchester United sân khách ghép lại Rooney ghi bàn sân khách 1-1 chiến bình Birmingham. Kết thúc cuộc tranh tài này, thời gian liền tiến vào năm 2010. Vào lúc này, châu Âu mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ chính thức triển khai. Đủ loại truyền quay lại nghe đồn bắt đầu truyền lưu. Trong đó đương nhiên cũng bao quát Cung Chính. Cung Chính cái tên này mùa giải này quả thực quá hỏa. Không gần như chỉ ở câu lạc bộ thu được vô địch World Cup. Ở giải đấu bên trong, Cung Chính cái tên này nửa cái mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Này còn chưa nhưng mà hết thảy câu lạc bộ mê tít mắt. La Gazzetta dello Sport liền ra như vậy một cái đưa tin. Moriarty chính thức mở ra dẫn viên Cung Chính kế hoạch. Inter Milan mở ra Cung Chính thời đại. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Từ lúc năm 2008 thời điểm, Inter Milan cũng đã đối với Cung Chính sản sinh rất nồng nặc hứng thú. Inter Milan chủ tịch Moriarty tiên sinh liền bắt đầu ở trường hợp công khai biểu thị đối với Cung Chính thưởng thức, đồng thời hy vọng có thể tiến cử vị này cầu thủ trẻ. Mà khi lúc Inter Milan huấn luyện viên cũng phi thường hy vọng có thể tiến cử Cung Chính. Hơn nữa, vào lúc ấy đối với Cung Chính cảm thấy hứng thú đội bóng cũng rất nhiều. Đương nhiên trong đó MU là tối có thành ý nhất. Vì lẽ đó, Cung Chính cuối cùng chuyển nhượng Manchester United. Inter Milan bỏ qua cơ hội lần này. Đúng đấy, lúc trước Cung Chính ở Hoffenheim biểu hiện có thể nói tương đương xuất sắc. Vào lúc ấy, Moriarty là phi thường động tâm. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi Manchester United. Mặc dù là Cung Chính chuyển nhượng MU sau khi Inter Milan chủ tịch Moriarty đối với Cung Chính hứng thú vẫn không giảm. Thậm chí là càng có hứng thú. Ở mùa giải lúc kết thúc, Inter Milan chủ tịch Moriarty không có tái phạm trước sai lầm. Tự mình dò hỏi Cung Chính, cùng Cung Chính trao đổi chuyển nhượng công việc. Nhưng là, vào lúc này, Cung Chính cũng không hề rời đi Manchester United ý tứ. Điều này làm cho Moriarty rất lại một chuyến tay không. Nhiều lần bỏ qua cùng Cung Chính duyên phận sau khi Moriarty vẫn cuồng dại không nên. Ở mùa giải này sơ, Inter Milan liền vì là Cung Chính khai trừ rồi hơn 1 ức euro giá trên trời. Thậm chí còn khai trừ rồi hơn 90 triệu thêm vào Snyder điều kiện trao đổi Cung Chính. Thế nhưng Manchester United phương diện đều không có đáp ứng. Cái này giá trị bản thân nhưng là hơn 120 triệu a. Này giá trị bản thân tuyệt đối là thế giới đỉnh. Lúc đó, Manchester United đối mặt giá cao như vậy cách bọn họ vẫn không nhúc nhích tâm. Đem Cung Chính ở lại Manchester United. Có điều, Moriarty vẫn không hề từ bỏ. Hiện tại Cung Chính cùng Manchester United chỉ có 1,5 năm hợp đồng. Moriarty hy vọng có thể vào lúc này ổn định Cung Chính. Không cho Cung Chính cùng Manchester United gia hạn hợp đồng. Hắn hy vọng có thể tiến cử Cung Chính. Có tin tức sương, tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, Moriarty đã rời đi Italy, bay đi nước Anh. Moriarty đem lần thứ hai gặp riêng Cung Chính, dụ dỗ Cung Chính gia nhập liên minh Inter Milan. Có người nói lần này Inter Milan phương diện vì là Cung Chính mở ra phi thường hậu đãi điều kiện. bọn họ nguyện ý cùng Cung Chính ký 5 năm hợp đồng. Mà Cung Chính lương tuần đem đạt đến 22 vạn bảng Anh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Moriarty đối với Cung Chính là nhất định muốn lấy được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.